Chương 13. Nếu nhắc đến thành phần nhạy cảm nhất với sự thay đổi của thời tiết trong trường thì chắc hẳn không nằm ngoài những sinh viên ôn bài buổi sáng. Mỗi sớm Đỗ Nhược thức dậy đều đi đến sân thể dục luyện tiếng Anh. Cùng đó, cảm thấy rõ ràng rằng trời đã chuyển sang lạnh. Tầng mây xám dày đặc dần bao phủ trời không, mặt trời cũng lười biếng núp sau đám mây ngủ nướng, chậm chạp không chịu ló dạng. Bầu trời phương đông chỉ hé ra vài tia đỏ phớt, không khí từ từ thấm lạnh. Thế nhưng dù trời tiết se lạnh, nhưng nhóm học sinh ôn bài và chạy bộ buổi sáng vẫn không vơi. Đỗ Nhược ôm sách vừa đi vừa học trên sân thể dục. Thi thoảng có vài cọng cỏ vàng úa cọ vào cổ chân cô. Vừa nhấc chân lên gãi thì đã thấy Cảnh Minh mặc đồ thể thao, đeo tai nghe chạy lướt qua. Cô thoáng sững sờ, quyển sách trong tay bị uốn cong lại. Vừa khéo cô đã học xong một bài, bèn vội vàng thu sách rời khỏi sân thể dục. Đỗ Nhược định đến phòng học sớm một chút nên không đến căng tin ăn sáng, thay vào đó ra quầy tạp hóa mua một ổ bánh mì ăn tạm. Cô đưa 5 tệ, bà chủ quầy thối cô lại 2 tệ rưỡi. Đỗ Nhược thắc mắc, không phải bánh mì giá 2 tệ à? Tăng giá rồi, 2 tệ rưỡi. Sao lại tăng thế ạ? Khi cô hỏi câu này, có người đi vào cửa, bóng dáng thoáng chốc che đi sắc trời bên ngoài, rồi nhanh chóng trả lại ánh sáng. Nắng thu nghiêng nghiêng soi lên tay Đỗ Nhược, mặt trời đã lên từ lúc nào. Người đó đứng sau lưng cô chọn đồ, không gian quầy bán khá chật hẹp nên khẽ nói, bạn học cảm phiền nhường một chút. Sao đi đến đâu cũng đụng mặt thế nhỉ? Bà chủ trả lời, bên bỏ hàng tăng giá, chỗ cô cũng phải tăng theo thôi. Đỗ Nhược ngượng chín mặt. À, cô cầm lấy tiền lẻ hoảng sợ định bỏ trốn, xong vừa dợm bước thì Lý Duy mặc đồ thể thao chạy vào. Ánh mắt vốn đang tìm kiếm bóng dáng của Cảnh Minh, thấy Đỗ Nhược liền cười nói, chào buổi sáng Đỗ Nhược. Chào buổi sáng. Buổi sáng chỉ ăn cái này thôi à, có no không? Lý Duy quan tâm hỏi han. No chứ, mình ăn ít lắm, Đỗ Nhược đáp. Một bàn tay xương xương trắng ngần đưa đến từ sau lưng cô, quét qua mã QR trên quầy. Hai người rất gần nhau, Đỗ Nhược ngửi thấy mùi mồ hôi, hương xà bông và cả không khí tinh mơ trên người đối phương. Cô đứng bất động, liếc nhìn Cảnh Minh đang cầm lấy 2 lon nước tăng lực bằng một tay ngay sát cạnh cô. Quét mã xong, cậu không nói lời nào rời khỏi quầy bán hàng. Bóng lưng cao dong dỏng chợt lóe qua ánh mặt trời rồi biến mất. Mặt trời đã rời mây, từng tia nắng nhẹ nhẹ trải khắp sân trường. Cây bạch quả bắt đầu ngã vàng. Nếu muốn thấy một màu vàng kim óng ánh thì phải đợi thêm tầm 10 ngày nữa, tháng nữa. Lát nữa mới đến giờ đi học, Đỗ Nhược ngồi bên cạnh bồn hoa gặm bánh mì, nhìn người qua kẻ lại trên đường. Một nam sinh đeo ba lô đi ngang qua cô, miệng lẩm bẩm gì đó. 2-3 nữ sinh ôm sách, bước chân thong thả, trò chuyện cười đùa với nhau như tiếng chuông ngân nga. Đứa trẻ nhảy lót choắt được ông bà nắm tay, hàng loạt câu hỏi tại sao luôn treo bên trên miệng. Mỗi con người ấy đã trải qua cuộc sống thế nào, nhẹ nhàng hay áp lực, hạnh phúc hay đau khổ, ít nhất vào thời khắc này, trong họ đều không có tâm sự nặng nề, dù cho có phải đương đầu với bài vở khó nhằn đi chăng nữa. Cách đó không xa, truyền đến tiếng chim bồ câu cúc cu, tiếng vỗ cánh phành phạch kéo dài phá vỡ vòm không. Cô ngẩng đầu nhìn theo chúng, liệu chim bồ câu có phiền muộn hay không, hay chúng chỉ cần bay lượn theo gió là vui vẻ rồi. Hết chiếc bánh mì, Đỗ Nhược vứt túi gói vào thùng rác, phấn khởi hít sâu không khí buổi sáng, đi về phía tòa giảng dạy. Điện thoại trong túi chợt vang lên tiếng tít tít, có tin nhắn trong nhóm trò chuyện. Hà hoang hoang. Cỏ nhỏ, cậu nổi tiếng rồi, ha ha. Phía sau là một đường link. Đỗ Nhược mở ra là một bài viết trên diễn đàn học tập với tiêu đề cô gái mặc váy, mang giày thể thao, chạy 400m này dễ thương. Trong xin thông tin để làm quen. Tấm ảnh này đầu tiên là cô để tóc ngắn, mặc chiếc váy trắng bồng xòe, tay giữ vạt váy chạy băng băng trên đường đua, bả vai và xương quai xanh gầy gầy, bắp chân cũng thon thả. Ồ đúng rồi, trên đầu còn cài hoa sơn trà trắng nữa. Lượt xem chủ đề đã sắp chạm mốc 10.000. Đỗ Nhược trố mắt, lướt nhanh trên màn hình, vài tấm hình lần lượt hiện ra. Tài khoản vẻ đẹp. Tôi cũng chụp nè, vô tư chia sẻ cho mấy thím đấy. An đít bự. Đại hội thể dục thể thao trường nào vậy? Lý thú thật, đây mới là khung cảnh đại học nên có chứ. Anh là số 2. Cô bạn này là sinh viên mới, chuyên ngành điều khiển cảm biến. Nghe nói là nữ sinh duy nhất trong lớp. Tôi không tiết lộ tên đâu, tự mình đi thăm hỏi đi. Lam mập ham ăn. Wow, đáng yêu quá, muốn véo má cô nàng ghê. Đỗ Nhược chết lặng. May mà đều là những bình luận thiện ý. Cô tắt trang web đi, trả lời Hà Hoang Hoang bằng một chuỗi dấu chấm. Hiển nhiên bây giờ này nhóm bạn cùng phòng của cô đều rảnh rỗi. Hạ Nam. Bạn học Đỗ à, cậu hot hòn hòt rồi. Khu Vũ Thần. Bạn học Đỗ ơi, cậu hot hòn hòt rồi. Hà Hoang Hoang. Mình có góp công sức cho cuộc nổi tiếng của cậu đấy, tự hào quá. Đỗ Nhược. Cậu cũng có bình luận trong đó à? Hà Hoang Hoang. Dĩ nhiên, đoán thử xem mình là ai. Đỗ Nhược. Lam mập ham ăn. Khu Vũ Thần, ha ha ha. Hà Hoang Hoang. Mở nó. Bà là anh là số 2 đấy. Hà Hoang Hoang. Hà Hoang Hoang, cậu đợi mấy anh lớn đến xếp hàng theo đuổi cậu đi. Đính kèm nhãn dán thỏ múa cột. Đỗ Nhược trả lời bằng nhãn dán mặt bê bết máu. Cô mở đường link ra, nhìn lại mình trong từng tấm ảnh. Ặc, vẻ mặt giống đang khóc vậy. Đỗ Nhược rùng mình, chuẩn bị đóng trang thì lại bị một chủ đề được đánh dấu ngọn lửa. Thu hút. Mọi người cá xem ai sẽ thắng trong trận chung kết robot đại chiến, Dịch Khôn hay Cảnh Minh. Đỗ Nhược giật mình, chợt nhớ đến chiều hôm nay có cuộc thi, Cảnh Minh đã cho cô một tấm vé. May nhờ cơ duyên xảo hợp, thấy được bài viết này nên cô mới nhớ ra. Cô bấm vào đường link kia, xem sơ qua nội dung giới thiệu vắn tắt. Cuộc thi robot đại chiến được tổ chức toàn quốc đã bước vào giai đoạn cuối. Trường họ có 2 tuyển thủ được đến chung kết. 2 tuyển thủ theo thứ tự là sinh viên năm nhất là Cảnh Minh và nghiên cứu sinh Dịch Khôn. Top Beat đặt ra câu hỏi là ai sẽ thắng trong cuộc thi này. Bên dưới bình luận ào ạt. Thanh niên. Không cần nói nhiều, chắc chắn là Cảnh Minh. Không phải người. Dĩ nhiên là Dịch Khôn của tôi rồi. Thực lực của anh Khôn không phải dạng vừa đâu. Tên Cảnh Minh kia là thá gì? Chỉ là thằng nhóc năm nhất thôi mà. Hãy xem anh Khôn của tôi giết chết nó trong vòng 10 giây. BICG. Chú phía trên đáng yêu quá. Cho chú đường link để tìm hiểu Cảnh Minh là ai nè. Lúc chú còn vắt mũi chưa sạch, hồi cấp 2 thì robot của người ta đã đi đến nước ngoài rồi đấy. Dưới trời xanh anh chỉ có anh và em. Đúng vậy, like cho bạn phía trên. Éo hiểu được cái loại ngu còn bày đặt đánh đu này. Cảnh thiếu gia của Mỹ cân tất nhé. Rin. Cả hai đều lợi hại. Kỳ này no mắt rồi. Nhưng tôi tin tưởng thực lực của Dịch Khôn hơn. Tô Kỵ Lương Thủy. Cảnh Minh, Cảnh Minh, cậu ấy đẹp trai lắm. Nhìn thôi đã muốn chữa rồi. Đá ở nơi nơi. Thiếm phía trên làm cái trò gì vậy? Đổ mồ hôi. Mình cũng ủng hộ Cảnh Minh. Đỗ Nhược lướt màn hình cấp tốc, thống kê sơ lược. Số lượng người ủng hộ Cảnh Minh và Dịch Khôn là 5 trên 5. thế lực ngang nhau, cuộc thi nhất định sẽ rất là đặc sắc. Buổi chiều, Đỗ Nhược không có lớp, vừa kết thúc giờ học buổi sáng đã vội vã ăn trưa rồi đi đến nơi thi đấu. Đó là một sân vận động rất rộng, người xếp hàng dài trước quầy bán vé, đa số đều là học sinh sinh viên. Thỉnh thoảng có người đi ngang tò mò nhìn vài lần, còn có mấy ông cụ đi tản bộ gần đó đến hỏi thăm người xếp hàng. Trong này đang biểu diễn gì vậy? Một sinh viên trả lời là thi robot. Ông cụ hỏi, robot à, kiểu xe hơi máy bay được điều khiển từ xa đấy hả? Nhóm sinh viên cười rộ, vâng ạ. Đỗ Nhược đi qua chỗ bán vé, nhìn giá vé được chia ra làm chỗ ngồi. Rẻ nhất là 50, đắt nhất là 200. Cô cầm lấy tấm vé VIP, không ghi số ghế, đi qua chỗ soát vé. Vào đại sảnh, chỉ thấy nam sinh ngồi ngành kỹ thuật đi qua đi lại, đa phần đều là ăn mặc lôi thôi. Là cô gái duy nhất xuất hiện tại đây, Đỗ Nhược hoàn toàn nổi bật, dẫn đến không ít ánh mắt hiếu kỳ. Cô vừa đi vừa xem thời gian, còn 25 phút nữa mới tới giờ thi đấu, bèn cất điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. Cô ngó nghiêng bốn phía, khắp tường treo poster quảng cáo và biểu ngữ, khiến người ta xem hoa cả mắt. Trên tấm poster buông dài từ trần nhà xuống, vẽ hình robot oai phong hùng dũng. Có cái thì vẽ cảnh robot đánh nhau kịch liệt như sao hỏa đụng địa cầu. Khán giả nối đuôi nhau đi vào, không ít người đi đến lấy tài liệu ở nơi phát. Đỗ Nhược thấy thế cũng đi đến, thấy sách in sơ đồ khoa học hay giới thiệu vắn tắt đều cầm lên xem, nội dung khá hay ho. Cô như phát hiện được bảo bối, vừa định xem kỹ thì bỗng nhớ đến. Vội vàng lấy điện thoại ra, nín thở bấm số điện thoại của Cảnh Minh. Tút tút, sau hai hồi chuông, bên kia bắt máy. Alo, tôi đến rồi. Đi vào từ cửa chính hả? Ừ. Đến lối đi 101 bên phải, hành lang dành cho VIP. Giọng nói bình thản len lỏi qua điện thoại, nghe rất trầm ấm. Trên tường có đánh dấu, đi theo dấu hiệu đến phòng nghỉ số 1. À, biết rồi. Cô gật gù. Lát nữa gặp. Nói xong liền cúp máy. Chương 14. Đỗ Nhược đẩy cửa phòng nghỉ số 1 ra, liền thấy Cảnh Minh đeo tai nghe chụp đầu màu đỏ, mặc áo hoodie màu đen, quần jean rách, ngồi thu lưu trên sofa chơi game, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Cả căn phòng chỉ yên tĩnh rộng lớn, chỉ có mỗi mình cậu. Cô khẽ khàng đóng cửa lại, rồi đứng vào một góc, do dự có nên quấy rầy cậu chơi game hay không. Cậu thoáng thấy được, liền ngước mắt lên nhìn cô. Ngồi đi. Cô ngồi xuống, đầu bên này sofa, cậu tiếp tục chơi game. Bây giờ cô mới nhìn thấy con robot nhỏ, mở to đôi mắt sáng rực, nằm lặng im cạnh chân cậu. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lật quyển sách, khi nãy ra xem. Đang nghiền ngẫm thì Cảnh Minh nhẹ nhàng cất lời. Xem trang cuối. Hả? Cô ngơ ngác ngẩng đầu. Trang cuối. Cậu đã chơi xong, cởi tai nghe ra, ném điện thoại di động vào túi giấy. Đỗ Nhược lật đến trang cuối, thấy khá nhiều trích dẫn thông tin tài liệu, lịch sử và các lĩnh vực tiên phong. Về nhà có thể dựa theo đó lên mạng tìm tòi thêm, thậm chí có quyển còn so sẵn đường, dẫn chương trình học nữa. Thế này khác gì kho báu đâu cơ chứ. Cảnh Minh đứng dậy, cầm lấy điều khiển trên bàn trà. Đi thôi. Đỗ Nhược vội bỏ sách vào cặp, đứng dậy nối bước theo sau. Chợt nghe tiếng máy móc chạy ro ro, thì ra con robot cũng ngoan ngoãn đi theo chân Cảnh Minh. Thấy cậu nhìn mình với vẻ lạnh lùng, cô mới với lẽ khi nãy câu chuyện nói chuyện với con robot kia cơ. Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Đỗ Nhược luôn đi chết phía sau cậu. Đến trước cánh cửa đang đóng ở cuối hành lang, Cảnh Minh dừng lại. Cô loáng thoáng nghe được bên kia có tiếng reo hò. Đây nhất định là khu vực thi đấu. Cậu chợt quay đầu hỏi lại cô, trước kia đã từng xem thi đấu robot chưa? Giọng cậu rất khẽ nhưng vẫn có tiếng vọng trong hành lang chật hẹp. Chưa, cô lắc đầu. Cậu người đi. Vậy cô nên xem những trận đấu thực thụ trước đã. Trận đấu thực thụ là sao? Mấy cuộc thi robot múa hát hay đá bóng gì đó, chú trọng đến yếu tố nghiên cứu nhiều hơn. Không giống buổi hôm nay, chủ yếu vui là chính, lại còn khá bạo lực máu me. Bạo lực máu me á? Cô hơi khó hiểu. Cuộc thi này không phải là robot và robot đánh nhau sao? Cậu chẳng nói đúng sai, chỉ cười khẽ. Lát nữa đừng sợ xanh mặt đấy. Đỗ Nhược hoang mang. Cô từng xem những đoạn phim ngắn robot chính thống đánh nhau. Anh robot xinh xắn từ từ đưa tay lên đâm em robot ngáo ngơn một phát. Em robot rùa bò liêu xiêu lắc lư giơ chân lên đạp anh robot đáng yêu một cú, giống như hôm đó trong phòng ký túc xá của cậu. Còn robot nhỏ này đã chạy đến đánh vào mắt cá chân của cô rồi vui vẻ bỏ chạy vậy. Đang nghĩ ngợi thì cửa được kéo ra. Nhân viên khom người mời Cảnh Minh vào sân. Ánh đèn rực sáng, cậu thông dong đi vào trong tiếng reo hò cuồng nhiệt đến mức muốn bật tung cả trần nhà. Đỗ Nhược được nhân viên đưa đến một chỗ ngồi ngay sát sân khấu, sau lưng là khán đài sôi động, được lấp kín bởi phần lớn sinh viên học ở gần đây. Hàng trước là những người trí thức có hứng thú với robot hoặc thuộc ngành nghề liên quan, tất cả đều là nam. Nhà thi đấu không lớn, có phần tương đối với nơi diễn ra cuộc thi thể thao, với khoảng sân vuông vức bao quanh bởi tường sắt thấp cỡ bậc thềm, phía trên là lưới sắt bảo vệ. Ánh đèn rọi về phía khán đài đồng loạt tắt ngớm, không gian mờ tối, rồi bụp một tiếng, mọi tia sáng đều tập trung vào sân thi đấu. Bảng điện tử hai bên sáng lên, hiện lên thông tin của hai thí sinh. Hàng đầu tiên của bảng điện tử bên trái nổi bật hai từ Mazin, Cảnh Minh. Tiếp theo là thông tin cơ bản về cậu. Tuổi 18 tuổi, robot Eva. Match chết 6 trận. Thời gian chiến thắng trung bình 47 giây. Bảng bên kia hiện lên thông tin của Dịch Khôn, Kazi. Tuổi 22, robot Sony. Số trận đấu 6. Thời gian chiến thắng 49 giây. Có thể thấy thực lực đôi bên, kẻ 8 lạng, người nửa cân. Ánh mắt Đỗ Nhược từ bảng điện tử chuyển đến phía Cảnh Minh, đứng trong khu vực khép kín bên trái, đeo tai nghe nhét tai. Eva đi lòng vòng bên chân cậu, mắt xoay tròn. Màn hình lớn ở sân thi đấu chiếu cận cảnh robot Eva thấp bé bầu bỉnh, chân làm bằng bánh xích như chiếc xe tăng, được gắn tay hai bên. Đỉnh đầu là đôi mắt to tròn đáng yêu, khán giả nhìn thấy đều cười thích thú. Còn phong thái của Dịch Khôn lại khác hẳn 360 độ, vẻ mặt hình sự, lạnh lùng không cảm xúc, mặc bộ đồ tay nghiêm túc. Còn robot Sony của anh ta cao hơn hẳn Eva, vẻ ngoài chắc chắn như một lô cốt, kín mít không một khe hở. Đáng sợ nhất là Sony có hai cánh tay dài như bọ ngựa, quả đấm to như cây búa, trông hung tợn vô cùng. Trước khi bắt đầu cuộc thi, MC làm nóng không khí, đưa micro về phía khán giả, bảo mọi người hô tên tuyển thủ vô địch trong lòng họ. Cả khán phòng phút chốc vang lên tiếng thét trên trời. Cảnh Minh, Cảnh Minh. Dịch Khôn, Dịch Khôn. Đỗ Nhược cũng đắm mình vào bầu không khí ấy, kích động đến độ run người. Cô nhìn Cảnh Minh, cậu hơi cúi đầu, mái tóc che mất đôi mắt, không thấy rõ vẻ mặt thế nào, chỉ thấy sống mũi dọc dừa và xương quai hàm lộ rõ vô cùng nổi bật. Chốc chốc cầm lại cử động khi cậu liếm môi, sợi dây tai nghe nhẹ đung đưa trên gò má. Lúc này Eva không còn chạy vòng quanh nữa mà đứng nép vào chân cậu. MC ra hiệu cho hai tuyển thủ đưa robot vào sân. Cảnh Minh cởi tai nghe ra nhét vào túi quần jean, cúi người xuống vỗ đầu Eva thật trìu mến, giống như người cha vậy. Eva lập tức vui vẻ vào sân, chạy quanh chân MC rồi tiến vào nơi thi đấu với lưới sắt bay quanh. Sony cũng vững bước ra trận. Khi hai bên đều vào vị trí, MC tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Vừa dứt lời, xoẹt một tiếng, cửa chớp bật lên, toàn bộ khoảnh sân bừng sáng trong tích tắc, nhưng tuyệt đối không phải là hiệu ứng đèn. Hai mặt tường bùng lên ngọn lửa hừng hực, sắc xanh, sắc đỏ, hai mặt khác lại là lưỡi dao sắc xoay tròn, cực nhanh. Nếu robot đâm vào vách tường, chắc chắn bị tổn hại nghiêm trọng. Sony nhanh chóng phát động tấn công, lao đến đấm một cú trời giáng vào Eva, làm mắt nó bị lệch đi. Đỗ Nhược kinh sợ, giật thót. Nơi này không có robot dễ thương hành động ngáo ngơ, cũng không tồn tại khái niệm chậm chạp, vì nó đồng nghĩa với chờ chết. Eva phút chốc không còn đáng yêu nữa, cấp tốc trượt vào hút vào Sony, lưỡi dao xoay vòng trước ngực, ngay tức thì khoét thẳng vào lớp vỏ kim loại của nó. Sony lập tức đổi phương hướng, đấm một cú chính diện. Nhưng Eva quá nhanh quá nguy hiểm, lập tức di chuyển sang bên sườn, hai tay chọc thẳng vào kẽ hở và đâm Sony. Kéo toạt một phát, Sony cao lớn ngã chỏng vó, lớp vỏ sắt va xuống nền đất kêu vang. Tất cả khán giả đều căng mắt nín thở, chăm chú theo dõi. Sony giãy giụa yếu ớt, tuy còng kềnh như thế nhưng rất linh hoạt, quay phắt người đứng dậy. Nó thay đổi sách lược, tận dụng lợi thế to con, thể tích lớn cộng thêm thần tốc cực nhanh, đột ngột xông tới đẩy thẳng Eva vào bức tường có lưỡi xoay dao xoay tròn. Lưỡi dao cứa lên thân thể Eva, vụn sắt bắn tung tóe. Cùng lúc đôi tay búa của Sony kịch liệt nện trên đầu Eva, hung tàn quá đi mất. Đỗ Nhược không thể khống chế được nhịp tim mình đang đập, căng thẳng đến mức không dám xem nữa, sốt ruột nhìn về phía Cảnh Minh. Cậu đứng ở khu vực bên ngoài sân, ngón tay thon dài thao tác thần tốc trên bảng điều khiển, trong khi mắt mình vẫn chầm chầm vào Eva đang bị Sony vây khốn nơi góc tường. Eva ra sức cử động, ống cuộn trước người phát ra ánh điện, một lưỡi dao xuất hiện đâm rách lớp vỏ của Sony. Ánh điện màu xanh len lỏi qua khe hở, vụt thẳng vào bên trong cơ thể Sony, buộc nó phải lùi về phía sau tránh né. Eva liền nhân cơ hội thoát khỏi góc chết, mang theo thương tích ở bánh xích do lưỡi dao trên tường cứa vào. Giữa lúc Sony chưa kịp phản đòn, Eva tiến thẳng đến trước mặt nó, cho hẳn một cú đấm ngược từ dưới lên, làm nó lộn nhào đầu và lăn lông lóc vào bức tường lửa. Ngọn lửa liếm lên thân thể Sony. Tuy vỏ kim loại vẫn bình an vô sự trước, nhưng các mạch điện và động cơ bên trong không chịu được nhiệt độ cao. Sony gục ngã bên cạnh đống lửa, vùng vẫy muốn rỡ mình. Eva dừng lại, đứng chờ ở giữa sân đấu. Trên khán đài, người xem sôi trào. Tấn công dứt điểm đi. Đồng hồ tính giờ giữa sân hiển thị 43 giây. Nhưng kỳ lạ là Eva không hề tiến lên tấn công, mà đứng yên chờ Sony thoát khỏi cảnh khốn khó. Đợi đến mức mất kiên nhẫn, nó nghẹo đầu tạo dáng đáng yêu, khiến tất thảy người xem đều cười rộ lên. Đỗ Nhược nhìn về phía Cảnh Minh, người đang kiểm soát toàn cục, ngón tay cậu gõ nhịp trên bàn điều khiển, hoàn toàn phớt lờ tiếng reo hò, ủng hộ người và cười thích thú xung quanh. Chỉ nhìn chằm chằm vào con robot đối thủ của mình. Cuối cùng, Sony đã lật người đứng dậy, tránh xa khỏi bức tường lửa. Chủ nhân dịch khôn không hề cho nó có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, dùng tốc độ nhanh nhất và mạnh nhất lao đến Eva. Cảnh Minh nheo mắt, cho Eva cũng xông về phía Sony với tốc độ tối đa. Một tiếng ầm vang rền, khán giả đều rốn mắt, líu lưỡi. Hai con robot giống như hai chiếc xe hơi đâm sầm vào nhau. Chúng đối đầu gắt gao. Sony giơ búa, giáng từ cú mạnh mẽ vào Eva. Mắt của Eva đã bị nứt, bả vai cũng sụp sệ, nhưng không lùi về phía sau dù chỉ nửa bước. Lưỡi dao xoay tròn, xáy mạnh vào người Sony, phát ra tia lửa điện xèn xẹt. Khán đài tĩnh lặng như tờ, Đỗ Nhược cắn ngón tay, chăm chú quan sát. Sau vài cú nện, Sony phát hiện chỉ có thể làm hư hại lớp vỏ của Eva, không tài nào phá được bên trong. Thế là gia tăng mã lực, đẩy Eva về phía bức tường dao, lợi dụng nó xoắn gãy bánh xích của Eva. Sony liên tiếp đẩy lùi Eva về sau, nhưng Eva vẫn kiên trì công kích bằng điện và lưỡi dao để phá hỏng vỏ ngoài của Sony. Chính ngay khoảnh khắc bị ép vào góc tường, Eva nhanh nhẹn quay người tránh khỏi, còn Sony không kịp trở tay nên tự mình lao thẳng vào tường dao. Nằm bất động, 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây trôi qua, cứ thế mà chết lặng. MC tuyên bố. Trận đấu kết thúc. Toàn bộ con trai ở khán đài đứng thoắt dậy, hú hét như sói tru, nhịp tim điên cuồng và hơn kích thích mà trận đấu mang lại còn chưa kịp lắng động. Đỗ Nhược thở hổn hển, vỗ tay theo mọi người. Cảnh Minh nhếch môi cười, bấm bảng điều khiển. Eva trong sân lắc lư đầu, đứng bằng một chân, chân còn lại giơ lên không trung, giống hệt hộp giày bị đặt nghiêng, còn chạy một vòng ăn mừng chiến thắng vô cùng đáng yêu. Đúng lúc này, từ khe hở lớp vỏ của Sony tóe lên một tia sáng màu đỏ. Tia sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng phóng đại. Tiếng vỗ tay của khán giả biến thành tiếng xì xào, ai ai cũng chỉ về phía đó. Trong ánh mắt thảng thốt của mọi người, bỗng một đám lửa vụt lên, thiêu đốt Sony. Trong cuộc chiến khi nãy, Eva đã không ngừng cố gắng cắt đứt mạch điện của Sony. Thế nhưng chủ nhân dịch khôn của nó không chịu đợi cho nó hồi phục sau khi bị biển lửa vùi dập, mà lập tức bắt nó chiến đấu tiếp, nên mới đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của nó. Sony bị nhấn chìm trong ngọn lửa bốc cao. Nó là robot đầu tiên bị thiêu hủy trong tất cả những trận đấu đã diễn ra. Người trên khán đài suýt xoa tiếc nuối, không ít người còn lấy điện thoại quay lại. Về phần Eva mang theo thương tích hân hoan chạy đến cửa ra, ngoan ngoãn chờ nhân viên mở cửa. Nó nghịch ngợm chui qua chân của các nhân viên, lạch bạch chạy về bên cạnh Cảnh Minh. Cảnh Minh đi tới ngồi xổm xuống, vuốt đầu Eva, chào đón con robot Khải Hoàng trở về, còn ôm nó vào lòng, kiểm tra sơ vết thương trên người nó. Chút đau xót thoáng qua trên mặt, cậu lại vuốt đầu Eva, rồi cúi xuống hôn lên mắt nó. Khoảnh khắc ấy, chàng trai kia rất đổi tinh khôi, dịu dàng và thuần khiết. Tim Đỗ Nhược bất chợt lỡ nhịp, không biết tại sao bản thân lại cảm động trước cảnh tượng ấy. Phút giây ấy tự hồ như là nét vẽ chân dung thật nhất giữa cậu và cô. Trên sân đấu đèn đuốc rực rỡ, cậu không hề ngó ngàng đến ánh mắt và tiếng vỗ tay của mọi người, chỉ quan tâm Eva của cậu. Đèn trên khán đài dần tối đen, ánh mắt cô vẫn đăm đăm dõi theo, không hề rời đi dù chỉ một giây. Bởi vì sẽ có một ngày, cô cũng đứng trên sàn đấu này.